mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 65, 65, lật kèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Motaru vừa yếu ớt nói dứt câu chung quanh lập tức nổi lên nồng đậm sương khói bao trùm lấy hai người thân ảnh. Dưới chân Motaru vũng máu tại làn khói dẫn dắt sớm hình thành xong một chủng biểu tượng hình tam giác lồng trong vòng tròn đại diện cho tà thần. Jasin, một luồng khói từ cánh tay phải đã xuyên thấu. Nữ nhân điên, tỏa ra mang theo một giọt máu của đối phương phóng vào miệng Motaru. Tế tự đã hoàn tất, cảm nhận nổi đau đi. Jasin nguyền rủa, thần linh trừng phạt, cả người Motaru làn da chợt hóa thành màu đen tuyền. Trên thân xuất hiện từng đường vân trắng chạy dọc cơ thể lựa như biểu hiện cho hắn trên người từng đoạn xương cốt. Lời vừa dứt trên thân, nữ nhân điên, chợt xuất hiện vô số vết cắt sâu đến tận xương. Đồng thời phần eo nàng giờ đây đang lấy tốc độ mà mắt người cũng có thể nhìn được nhanh chóng rách toạc cùng đứt lìa rơi xuống. Thảm trạng cùng Motaru một điểm cũng không khác. Ồ, cũng có chút ý tứ nha. Chỉ là ngươi đánh đổi như thế lớn chỉ để khắc lên người ta một ít không có ý nghĩa vết thương thôi à. Mặc dù giờ đây chỉ còn nửa người trên nhưng nữ nhân điên vẫn duy trì như ban đầu tư thế hoàn toàn không có tí nhận trọng lực ảnh hưởng. Mà nàng dưới người lại không có mảy may nội tạng có thể nói. Nơi vết thương chỉ có một mảnh thuần đỏ tựa như toàn thân thể đều hoàn toàn do máu tươi hình thành một dạng. Rơi dụng thân dưới dần dần tan chảy hóa thành máu tươi hướng về đối phương phần eo bị cắt đứt một lần nữa hội nhập hóa thành nàng thân dưới. Thật là tội nghiệp, vì để thưởng cho ngươi đó giờ nỗ lực có lẽ ta cũng nên kết thúc thôi nhỉ. Cả ngươi cùng cái kia có thể hóa khói con mồi. Vừa nói nàng toàn thân chợt hóa thành dòng máu bao trùm lấy Motaru dường như muốn một miệng hoàn toàn đem hắn nuốt một dạng. Hắc, ta đã nói ngươi thật rất ngu quả không sai mà. Đài Tông, Châu Keizu Ugan, ra trọng nham chi thuật. Kinh khủng trọng lực nháy mắt đè nặng lên người nữ nhân khiến nàng kém chút bị ép nằm sắp xuống. Nữ nhân theo bản năng sử dụng lực lượng tới chống lại cái này đột ngột gia tăng trọng lực nàng mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng chưa kịp nói thêm cái gì thì đột nhiên khó khăn lắm mới ổn định thân thể nàng giờ đây không thể khống chế được mà bị ép cho dính sát mặt. Đất. Trọng lực lại lần nữa đột ngột gia tăng lần hai khiến nàng hoàn toàn không kịp trở tay. Cái gì? Khặc khặc, đừng dãy dụa vô nghĩa. Người không những đang phải đối mặt với chính bản thân gấp 10 lần trọng lực mà còn phải gánh chịu chung của ta gấp 10 lần trọng lực thông qua. Nguyền rủa nữa nha, kinh hỉ không? Bất ngờ không a ha ha ha. Motaru mặc dù đồng dạng bị áp cho nằm một chỗ không cử động được nhưng hắn vẫn điên cuồng cười lớn trêu chọc đối phương. Đúng là rất kinh hỉ nha con mồi côn. Nhưng là, nữ nhân điên vừa nói vừa chống một tay xuống đất. Áp lực kinh khủng khiến cứng cỏi đất đá cũng bị lún một hố lớn nhưng dù vậy nữ nhân vẫn gồng người tựa như muốn đứng lên một dạng. Còn lâu mới khốn được ta. Chấm, nói xong nàng từ từ chống đỡ đứng lên. Mặc cho trên thân thể nhiều chỗ bị trọng lực đè cho quỷ dị lõm xuống nhưng thủy chung vẫn không thể ngăn cản nàng hành động. Thật mạnh, là ta thua rồi, chỉ là ngươi cũng không thắng đâu nha. Nhìn đối phương tại kinh khủng như thế trọng lực điệp ra vẫn có thể hành động Motaru thần sắc lại tuyệt không hoảng hốt chút nào. Ngược lại hắn còn thần bí cười mỉm, bởi trong đầu hắn một âm thanh vang lên. Xong rồi. Quanh thân Motaru chợt nổi lên làn khói đỏ mờ ảo. Đột nhiên một cánh tay ngưng tụ hướng về. Nữ nhân điên, đánh tới. Hửm, đang cùng trọng lực đối kháng nữ nhân cũng chợt nhận thấy một luồng sức ép ập tới khiến nàng theo bản năng ngửa ra sau né tránh. Bành, nhìn một nắm đấm chỉ đánh trúng không khí mà lướt qua tầm mắt mình. Nữ nhân chưa kịp làm ra tiếp theo phản ứng liền chợt cảm thấy một cự lực cùng nàng ra thì tiếp xúc lập tức đem nàng đánh bay. Cảnh tượng tựa như quyền vừa rồi không phải rơi vào khoảng không mà thật trúng nữ nhân đầu đồng dạng. Oanh, gấp 20 lần trọng lực khiến cho thân thể nữ nhân cân nặng phóng đại vô cùng. Mặc dù nhìn như nhẹ nhàng bị đánh bay nhưng chân chính khi nữ nhân điên, thân thể tiếp đất lúc lại khiến đại địa nổ ra cái hố to. Một quyền này chắc ngươi quen chứ BTCS. Một thân ảnh quen thuộc tại trước người Motaru ngưng tụ. Nàng toàn thân nổi lên hoa văn sọc đen bao quanh thân thể để lộ một cổ yêu dị nhưng không mất mỹ cảm. Xung quanh khói trắng giờ đây cũng chuyển sang màu đỏ rực nóng bỏng. Nàng khí thế ngút trời cùng. Nữ nhân điên, một điểm cũng không kém. Sao có thể, ngươi còn là vừa nãy ngươi ư, nữ nhân điên. Trừng to mắt nhìn Shinasu. Nàng không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn đối phương liền có thể biến đến khác biệt như thế. Không, ta không còn là ban nãy vô lực con mồi mặc ngươi sâu xé. Hiện tại ta là kẻ giết ngươi. Shinasu cười gằn nói xong. Thân thể nàng chợt hóa thành làn khói đỏ tán ra xung quanh. Bành, nữ nhân điên. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy má phải chợt nóng rát. Nàng thân thể lần nữa không khống chế được mà bị cự lực đánh bay. Chuyện gì vừa xảy ra? Bành, còn chưa kịp lần nữa ổn định thân thể. Nữ nhân điên, liền lần nữa cảm thấy vùng eo đau nhói. Kinh khủng sức mạnh đem nàng vùng eo đẹp xinh xinh cho đánh lõm xuống một mảng lớn. Là quá nhanh ư? Phốc, nữ nhân ho ra một ngụm máu lớn. Nàng sắc mặt giờ đây cực kỳ tái nhợt. Mi cong dường như vì nhẫn nhịn to lớn thống khổ mà nhăn lại đến cực điểm. Không, tốc độ đối phương tuyệt đối không vượt qua được ta. Chấm, bành, lần nữa bị đánh bay. Nữ nhân điên, một bên nỗ lực chống lại kinh khủng trọng lực, một bên nỗ lực bắt lấy đối phương thân ảnh. Không thể nguyên tố hóa để tránh được. Đối phương đồng dạng có chủng năng lượng siêu việt. Kia, oành. Trọng kích từ bên trên hướng xuống khiến mặt đất nháy mắt lõm xuống cái hố to. Nữ đầu lâu giờ đây lại quỷ dị chôn xuống dưới cát, trong khi thân thể chỉ có thể vô lực nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo. À, đối phương không hề nhanh hơn ta. Chấm, bành, đối phương chỉ đơn thuần biến mất tại ta tầm mắt mà thôi. Bành, a hát, cảm giác này, phốc, đau đớn, tử vong, sinh mệnh trôi nhanh, vút oành. Thật chân thực, bành, nổi sợ tử vong, bành, thì ra, oành, đây là cảm giác được sống a, oành, giác, tại trong tầm mắt của Motaro, nữ nhân điên, đang gắng gượng chống lại trọng lực liền lập tức tại trong không khí bay rớt ra. Chưa kịp đối phương phản ứng, à ta thân thể lại tựa như quả bóng bị đánh bay qua lại trên không, hoàn toàn không có tí mảy may năng lực chống cự. Thân thể đối phương theo thời gian trôi qua mà dần trở nên rách nát cùng tàn tạ vô cùng. Tứ chi tại vô số lần va chạm đã trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Cái kia làm từ máu tươi thân thể trước đó dường như có thể không nhìn tất cả các loại vết thương, thế mà giờ đây lại theo thời gian mà xuất hiện. Từng đạo đáng sợ vết rách, cá biệt vài chỗ đã lộ ra trắng hếu xương cốt cùng sớm đã nát bấy nội tạng. Nhất khiến người khác kinh dị là nàng mỹ lệ khuôn mặt giờ đây đã trở nên không thể miêu tả. Tất cả bộ phận trên mặt khuấy thành một đoàn khiến người khác không thể phân biệt được đâu là cái nào bộ vị. Máu tươi kết hợp một thứ dịch trắng nào đó theo đối phương đầu lâu nhận lấy trọng kích mà bắn ra tung tóe khắp nơi. Tràng diện có thể nói xúc phạm nhân chi thường tình đều không đủ. Nhưng nhìn lấy tất cả, Motaro lại vô cùng bình tĩnh cùng điềm nhiên, dường như đã đoán trước được cảnh tượng trước mắt. Hắn một bên đang điều khiển chỉ đen khâu lại thân thể, một bên trong lòng cảm khái vô cùng. Không hổ là có thể kém chút đem Osusuki Isiki đánh thành chó năng lực. Baryon Mode, quả thật không thể đùa nha. Cách chương.